con này, tao nói cho mày biết á nha, nhà tao là gia đình gia giáo, chứ không phải cái thói đĩ điếm. Mà mày dám tới đây mày làm trò trên bọc trong dâu. Hèn chi thằng Tạch nó mê mày thì phải lắm mà. Đồ khốn nạn, mày đi ra khỏi nhà tao, ra liền bây giờ, không cho mày ở một phút nào hết á. Còn mày nữa, cha chả mày binh hả? Nếu vậy thì mày coi con khốn này nó trọng hơn tao rồi. Đi, đi, mày cũng đi ra khỏi nhà tao. Tao không biết mẹ con gì với mày nữa hết á. Tao biểu mày đừng có kêu tao bằng má ra. Đồ hư, mê sa đĩ điếm như mày thì là yêu quỷ, chứ không phải con tao. Ôi, tao có màng đâu. Cái đồ đó sanh con đẻ cháu cũng nhục cho tông môn tao chứ có ích gì. Mày coi nó lớn hơn tao á, thì dắt nhau đi phước cho rồi đi. Tao có cho vô nhà tao nữa. Đi đi! Thằng Hưng đâu? Hưng à! Mày giác rương của quân này mà quăng ra ngoài lộ cho tao. Làm sao cho mau đặng nó đi, kẻo gai còn bắt tao lắm á.